Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2412. Chương 2412. Hiếu chiến. Có được hay không? Sao không nghe chúng ta nói một chút? Hoặc là, chúng ta cũng có thể trước làm một số thí nghiệm cho các ngươi nhìn xem. Còn có, ngươi xem một chút bên kia. Nhiều như vậy hung thú đều không có ký kết khế ước, lại nguyện ý đi theo chúng ta, không phải liền là nguyên nhân này sao? Bạch Hổ Kiếm Thánh bình thường mặc dù cũng là không thế nào mở miệng nói chuyện người, nhưng đó là hắn không thế nào muốn nói, cũng không phải là ăn nói vụng về người. Hừ, Hoàng Mao Gấu, chúng ta tạm thời ngừng một chút như thế nào? Lúc này, Kim Cương Thần Viên mở miệng trước. Đừng nhìn nó một mực không thế nào thích giao lưu, nhưng là ngoài miệng tựa hồ cũng không có bao nhiêu đạo đức. Thế mà Hồ Đại Địa Chi Hùng vì Hoàng Mao Gấu. Hừ, đừng tưởng rằng bản tôn là thật sợ ngươi. Đại Địa Chi Hùng cũng không có chân chính phát tác, chỉ bất quá nói như vậy một câu để cho mình xuống đài mà thôi. Kỳ thật nó là ước gì không đánh, muốn nói thực lực. Kim Cương Thần Viên kỳ thật cùng Đại Địa Chi Hùng không sai biệt lắm. Nhưng là đầu này Kim Cương Thần Viên trong tay cầm một cây gậy. Thực lực thế mà đề thăng không ít, mới có thể một mực áp chế nó. Kim Cương Thần Viên thế công vừa thu lại thối lui mấy bước. Đại Địa Chi Hùng tự nhiên cũng mượn sườn núi xuống lừa, cũng lui về sau mấy bước. Hai vị là bởi vì chuyện gì mà tranh đấu? Bất quá trước tiên đem cái này khúc mắc hóa giải rồi. Lúc này, Long Hãn Hải mở miệng nói chuyện, bọn hắn đều cảm thấy có hy vọng, đã bọn họ đối thực lực đề thăng có hứng thú, kia tự nhiên là dễ nói, nhưng sự tình phát triển vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ. Kim Cương Thần Viên dừng lại chiến đấu, thế mà liền chuyển hướng Bạch Hổ Kiếm Thánh, truyền ra tinh thần ba động. Muốn hóa giải chúng ta khúc mắc, nói có thể đề thăng thực lực của chúng ta. Vậy được, xem trước một chút các ngươi có đủ hay không tư cách đi. Cơ hồ là tại tinh thần truyền âm đồng thời, Kim Cương Thần Viên liền đã xuất thủ, vung lấy kia so người bình thường đùi còn lớn hơn không ít cây gậy. Đột nhiên một côn đối Bạch Hổ Kiếm Thánh đập tới, ầm ầm. Trong không khí khí lưu đột nhiên bị nện phát ra tiếng nổ kinh khủng. Tầng không gian nháy mắt đứt gãy, sinh ra một mảnh to lớn hắc động. Cái này Kim Cương Thần Viên thực chất bên trong vô cùng hiếu chiến. Nó có thể đại khái cảm nhận được hai người này thực lực, hẳn là Bạch Hổ Kiếm Thánh hơi mạnh một số. Nó chính là muốn tìm tối cường đến đánh. Tốt. Vậy liền thử một chút Kim Cương Thần Viên thủ đoạn. Bạch Hổ Kiếm Thánh tự nhiên không sợ. Thiên Hổ Kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chọc lên, kinh khủng kiếm khí phun trào, trực tiếp đối cứng Kim Cương Thần Viên. Long Hãn Hải cùng Đại Địa Chi Hùng vội vàng thối lui xa một chút, đem chiến trường trước giữ lại cái này một người một thú. Bất quá Long Hãn Hải tựa hồ cũng chiến ý bành bái. Hắn không có Bạch Hổ Kiếm Thánh như vật hiếu chiến, nhưng cũng không kém quá nhiều. Bất quá, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là chờ Bạch Hổ Kiếm Thánh cùng Kim Cương Thần Viên chiến qua sau lại nói. Bình nguyên chiến đấu chỉ là ngừng vài giây đồng hồ mà thôi. Một trận càng thêm mãnh liệt chiến đấu lại lần nữa triển khai. Bạch Hổ Kiếm Thánh cao to đến đâu, so với Kim Cương Thần Viên cũng hướng kém nhiều lắm. Nơi xa nhìn lại, tựa như là tiểu hài nhân, nhưng là, hắn công phạt thủ đoạn, lại vô cùng lăng lệ. Kia từng đạo kinh khủng kiếm khí, để Kim Cương Thần Viên cũng không dám đụng phải mảy may. Mặc dù tản mạn ra một sợi kiếm khí, đều có thể chặt đứt sơn phong, hoặc là ở trên mặt đất lưu lại một đạo sâu không thấy đáy khe hở. Từ vừa mới bắt đầu song phương đều có công thủ, đến 3 phút trôi qua sau đó, như vật hiếu chiến Kim Cương Thần Viên, cũng đã là thụ nhiều công ít, cảm giác tại Bạch Hổ Kiếm Thánh thế công phía dưới, đã hơi có chút phí sức,